Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, đánh cược. Mộ Dung Chỉ Vũ cười nhạt một tiếng, nói, có đôi khi tận mắt nhìn thấy đồ vật liền chưa chắc là chân thực. Thực lực của hắn vượt qua tưởng tượng của ngươi, liền xem như ta, cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Phi Lưu trong lòng chấn động, hắn nhưng là rất rõ ràng Mộ Dung Chỉ Vũ thực lực. Có được nhị phẩm đại đạo không gian chi đạo hắn, tuyệt đối là cùng cấp bậc vô địch tồn tại. Bây giờ lại nói ra lời như vậy, trong đó phân lượng liền không thể không khiến người tinh tế phẩm vị. Chẳng lẽ hắn không phải minh thần cảnh? Là minh thần cảnh không có sai. Phi Lưu lập tức cười một tiếng, ta nói ngươi là tại hù ta đi. Một cái minh thần cảnh đỉnh phong người, coi như lại thế nào yêu nghiệt, cũng không có khả năng cùng có được không gian chi đạo động thần đỉnh phong so sánh. Coi như hắn đồng dạng có được nhị phẩm đại đạo cũng không được. Trừ phi hắn có nhị phẩm đại đạo là thời gian chi đạo. Cái này còn có chút khả năng. Chẳng lẽ hắn, chấm ngoặc kép, không đợi Phi Lưu nói xong, Mộ Dung Chỉ Vũ liền lắc đầu, nói, không phải thời gian chi đạo, nhưng ta biết rõ hắn có đại đạo. Liền đạt tới năm đầu nhiều. Càng quan trọng hơn là hắn là từ cấp thấp thế giới đi vào thần vực, lại tu hành thời gian chỉ có hơn 20 năm. Cái này, chấm ngoặc kép, Phi Lưu mặt mũi tràn đầy rung động. Hơn 20 năm trở thành minh thần đỉnh phong, tại thần vực là chuyện rất bình thường, nhưng ở các loại thế giới liền hoàn toàn khác nhau. Lại còn ở lại chỗ này trong thời gian thật ngắn, liên tục có được năm đầu đại đạo, liền càng thêm bất khả tư nghị. Năm đầu đại đạo, hắn không phải sẽ có được ngũ hành đại đạo a? Ngũ hành đại đạo không thể trực tiếp cảm ngộ ra, chỉ có thể tòng tam phẩm đại đạo tới tay, tề tụ ngũ hành chi đạo, làm được tương dung tương sinh về sau mới thật sự là ngũ hành đại đạo. Dĩ nhiên không phải, hắn năm đầu đại đạo lẫn nhau ở giữa là không có một chút liên hệ, có tam phẩm đại đạo, cũng có nhị phẩm đại đạo. Trừ đó ra, trên người hắn còn có rất nhiều chỗ thần bí. Cho nên ta mới nói, liền xem như có được không gian chi đạo ta, lại cảnh giới còn cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Ngoại trừ tam phẩm đại đạo, hắn còn có nhị phẩm đại đạo. Là cái gì? Phồn giản chi đạo. Lợi hại. Chấm ngoặc kép, Phi Lưu chỉ có thể sợ hãi thán phục. Phồn giản chi đạo tại cấp bậc bên trên là không bằng không gian chi đạo. Nhưng loại này đạo lại càng lộ vẻ hư vô mờ mịt. So không gian chi đạo còn càng lộ vẻ thần bí. Hắn đã có thực lực như vậy, vì sao còn muốn đi sân thi đấu? Lại muốn ẩn tàng tuyệt đại bộ phận thực lực. Coi như hắn tại sân thi đấu dùng ra phồn giản chi đạo, chỉ cần hắn không nói, cũng không ai có thể nhìn ra được a. Mộ Dung Chỉ Vũ cười ha ha, đương nhiên là vì tiền. Về phần ẩn giấu thực lực, đó là bởi vì địch nhân của hắn quá nhiều. Nếu là ở trong thành bại lộ thân phận, muốn giết hắn người chỉ sợ là nhiều vô số kể. Một cái minh thần cảnh có thể có như thế lớn phân lượng? Đương nhiên là có. Nghe nói qua Đông Dương cái tên này sao? Phi Lưu bỗng nhiên sững sờ, lập tức liền giật mình nói, nguyên lai là hắn, trong thành liên quan tới hắn treo thưởng còn bị rất nhiều người nhớ đâu. Đông Dương tên kia chính là một cái yêu xen vào việc của người khác chủ. Đi đến nơi đó đều có thể dẫn xuất một đống lớn nhiễu loạn. Đi theo hắn, cũng đừng nghĩ qua an tĩnh thời gian. Nghe vậy, Phi Lưu lại cười ha ha, nói, ta phát hiện ngươi thay đổi. Mộ Dung Chỉ Vũ nghiêm sắc mặt, nói, vì sao nói như vậy? Trước kia ngươi đối người nào đều rất lãnh đạm, một bộ tránh sang người ngàn dặm tư thái. Bây giờ nói lên Đông Dương, ngươi lại là tiếu dung không ngừng. Xem ra hắn đối ngươi ảnh hưởng không nhỏ. Hừ, ta nói chính là sự thật. Nhìn thấy Mộ Dung Chỉ Vũ lạnh lùng thần sắc, Phi Lưu khoát khoát tay, nói, ta không có ý gì khác. Nói thật, ta cũng hy vọng ngươi có thể dạng này. Mộ Dung Chỉ Vũ hừ nhẹ một tiếng, nói, ta đi, ngươi tại Thiên Phong Thành cẩn thận một chút, trưa mai, Thương Sơn cùng tứ đại hoa hoa công tử có một trận đổ ước. Có hứng thú, người có thể đi đến một chút náo nhiệt. Nói xong, Mộ Dung Chỉ Vũ bỗng biến mất, không có lưu lại một điểm vết tích. Cùng tứ đại hoa hoa công tử đổ ước. Cái này Thương Sơn thật đúng là không chịu ngồi yên. Vốn chính là phiền phức quấn thân. Hiện tại lại trêu chọc tứ đại hoa hoa công tử. Có ý tứ. Phi Lưu cười nhạt một tiếng. Cũng quay người chậm rãi rời đi. Ngày kế tiếp giữa trưa, Quần Anh cạnh kỹ tràng Tây Môn đã tụ tập đại lượng người. Bọn hắn đều là nghe nói Thương Sơn cùng tứ đại hoa hoa công tử đổ ước mới đến xem náo nhiệt. Thuận tiện đánh cược một lần. Trong đó không thiếu tứ đại gia tộc người. Nếu chỉ là Thương Sơn cùng Cuồng Man chiến đấu, cũng không phải là gây nên như thế lớn tiếng vọng. Nhưng bây giờ, là Thương Sơn cùng tứ đại hoa hoa công tử đổ ước. Vậy liền không thể không nhìn. Bọn hắn cũng đều muốn biết. Một cái yên lặng vô danh Thương Sơn, dựa vào cái gì dám khiêu khích Thiên Phong thành tứ đại hoa hoa công tử. Tại vạn chúng trong chờ mong, Thiên Phong Long Nguyệt tứ đại hoa hoa công tử liên tiếp đi vào. Sau đó, lần này công chứng viên, anh hùng lâu trưởng Quỹ Hoa Hân cũng chậm rãi mà tới. Ngoại trừ bọn hắn những người trong cuộc này bên ngoài, còn có mấy cái nổi tiếng bên ngoài trọng lượng cấp nhân vật cũng tới đến hiện trường. Chử gia Chử Duy, Phong gia Phong Vấn, Lư gia Lư An, bọn hắn đều là Thiên Quyền thập nhị tử bên trong nhân vật. Cũng đều là Nam Thần phủ hạch tâm đệ tử. Chử Duy ba người này xuất hiện, cũng là không tính ngoài ý muốn. Bất quá, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, Thiên Phong nhà ngược lại là không có Thiên Quyền thập nhị tử bên trong người xuất hiện. Mọi người ở đây tề tụ trọn vẹn sau một lát. Tại mọi người các loại hơi không kiên nhẫn thời điểm, Đông Dương bốn người mới ung dung mà tới. Chỉ là bốn người thần sắc hơi có vẻ khác biệt. Mộ Dung Chỉ Vũ ba người là một mặt bất đắc dĩ. Đông Dương thì là một bộ không có chút rung động nào tư thái. Đông Dương tại Quần Anh cạnh kỹ tràng Tây Môn trước rơi xuống. Liếc nhìn một chút đám người. Ánh mắt hơi động một chút. Hắn thật đúng là không nghĩ tới ngay cả Chử Duy cùng Phong Ngự đều tới. Xem ra ta đã từng bị bọn hắn nhìn qua thủ đoạn. Cũng không thể dùng. Nếu không, lấy bọn hắn khôn khéo, nhất định sẽ có chỗ hoài nghi. Phong Ngự nhìn qua Đông Dương động thủ. Chử Duy thân ngoại hóa thân thì là cùng Đông Dương giao thủ qua. Mà lại hiện tại liên quan tới Đông Dương treo thưởng đều trong thành lưu truyền sôi sùng sục. Chỉ cần có một chút nhìn ra cùng Đông Dương tương tự, Thương Sơn cái thân phận này liền sẽ bị hoài nghi. Mà đối với bọn hắn tới nói, hoài nghi cũng đủ để có lý do hạ thủ. Thật có lỗi, để chư vị đợi lâu. Hừ, người già đỡ cũng không nhỏ. Thiên Phong Long Nguyệt hừ lạnh mở miệng. Đông Dương cũng không để ý, cười nhạt nói, đã ngươi ta người của song phương đều tề tựu, vậy liền nói một chút cụ thể làm thế nào đi. Thiên Phong Long Nguyệt hừ lạnh nói, chính là hôm qua ước định, ta xuất ra 50000 thần tinh, vô luận ngươi thắng hay thua đều thuộc về ngươi. Lô huynh ba người bọn hắn cũng đều cầm ra 50000 thần tinh cùng ngươi cược. Ngươi thắng những này thần tinh đều thuộc về ngươi. Lư Minh Quang lập tức mở miệng, nói, chúng ta cùng ngươi cược. Nhưng ngươi cũng muốn xuất ra tương ứng đánh cược tiền. Để phòng ngươi chết, chúng ta lại cái gì cũng không chiếm được. Rất công bằng. Chấm ngoặc kép. Đông Dương lập tức liếc nhìn một chút đám người. Nói, còn có ai muốn cùng ta cược? Lúc này, một cái mỹ phụ đột nhiên từ Quần Anh cạnh kỹ tràng bên trong đi ra. Lại là trong sân đấu người chủ trì Vân Di. Ta Quần Anh cạnh kỹ tràng cho các ngươi lần này đổ chiến. Mở một cái đánh cược, Thương Sơn tỷ lệ đặt cược là 1:2, Cuồng Man tỷ lệ đặt cược là 1:1, đánh cược tiền hạn mức cao nhất là 100000 thần tinh. Tham dự người, cũng chỉ hạn ở đây chư vị. Các ngươi ai nguyện ý tham dự trận này đánh cược, có thể đem đánh cược tiền giao cho ta. Thi đấu kết thúc về sau, ta sẽ dựa theo quy củ, đem các ngươi thắng đánh cược tiền thanh toán. Thiên Phong Long Nguyệt lập tức xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa cho anh hùng lâu trưởng Quỹ Hoa Hân, nói, đây là ta 50000 thần tinh. Sau đó, Lư Minh Quang, Chử Lâm Hách, Phong Hoành Văn Tam Đại Hoa Hoa công tử cũng nhao nhao xuất ra mình đánh cực tiền. Giao cho Hoa Hân. Ngay sau đó, Cuồng Man cũng xuất ra một cái túi đựng đồ. Đưa cho Vân Di. Nói, 5 vạn thần tinh áp chính ta thắng. Sau đó Chử gia Chử Duy. Lư gia Lư An. Phong gia Phong Vấn. Cái này Thiên Quyền thập nhị tử bên trong 3 người cũng nhao nhao xuất ra một cái túi đựng đồ giao. Cho Vân Di. Đánh cược tiền cũng không nhiều. Một người chỉ là 1 vạn thần tinh mà thôi. Tự nhiên là cược Cuồng Man thắng. Làm Thiên Quyền thập nhị tử bên trong nhân vật. Đánh cược tiền chỉ có 1 vạn. Không phải bọn hắn không có tiền. Mà là bọn hắn cũng không làm sao để ý trận này đổ ước. Chỉ là đến một chút náo nhiệt mà thôi. Một cái thanh niên mặc áo lam từ trong đám người đi ra. Liếc nhìn một chút Chử Duy 3 người. Khẽ cười nói, 3 vị nhân huynh đều cược Cuồng Man thắng. Vậy ta liền đổi một cái đi. Ta cược Thương Sơn thắng. Đây là ta đánh cược tiền. 5 vạn thần tinh. Hồng Phong huynh, chấm ngoặc kép, Chử Duy, Lữ An cùng Phong Vấn cũng nhao nhao chào hỏi. Ai bảo bọn hắn đều là Thiên Quyền thập nhị tử bên trong người. Cũng đều là Nam Thần phủ hạch tâm đệ tử. Hồng Phong công tử địa vị không thể so với bọn hắn bất luận kẻ nào thấp. Hồng Phong huynh càng xem trọng Thương Sơn. Chử Duy cười nhạt nói. Đó cũng không phải. Ta chỉ là để trận này đổ chiến càng có một chút ý tứ mà thôi. Ta cũng cược Thương Sơn thắng. Đánh cược tiền 1 vạn. Theo thanh âm vang lên. Một cái thanh niên áo trắng cũng xuất ra một cái túi đựng đồ giao cho Vân Di. Lại là Phi Lưu. Thương Sơn. Người thắng ta, lần này cũng đừng thua quá khó nhìn. Đông Dương đối với Phi Lưu áp chú, cũng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Mộ Dung Chỉ Vũ nhìn thấy Phi Lưu tham gia trận này đổ chiến. Ngược lại là thầm hừ một tiếng, nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì dị sắc. Sau đó, cái khác người đứng xem cũng nhao nhao gia nhập trận này đánh cược. Nhưng mặc dù có Hồng Phong công tử cùng Phi Lưu cược Thương Sơn thắng, nhưng cái khác phần lớn người vẫn như cũ là càng xem trọng Cuồng Man. Bao quát cái kia Phong Ngự, Thương Sơn tới phiên ngươi. Đông Dương cười nhạt một tiếng, cũng xuất ra một cái túi đựng đồ đưa cho Hoa Hân. Nói, đây là ta cùng 4 vị công tử đánh cược tiền. Hết thảy 20 vạn thần tinh, tiền bối có thể kiểm lại một chút. Cứ việc nghĩ đến điểm này. Nhưng khi Đông Dương thật nói ra dạng này số lượng, mọi người ở đây cũng là kinh ngạc không thôi. Một cái minh thần cảnh vậy mà có thể xuất ra 20 vạn thần tinh. Đây cũng không phải là người nào đều có thể làm được. Trừ phi hắn cũng có khổng lồ bối cảnh. Hoa Hân điều tra một chút túi chữ vật. Khẽ cười nói, 20 vạn thần tinh. Không sai chút nào. Tạ tiền bối. Chấm ngoặc kép. Đông Dương lập tức lại lấy ra một cái túi đựng đồ. Đưa cho Vân Di. Nói. 5 vạn thần tinh. Cược chính ta thắng. Vân Di nở nụ cười xinh đẹp. Nhận lấy Đông Dương đánh cược tiền. Tuyên cáo đổ ước thành lập. Ngay sau đó. Mộ Dung Chỉ Vũ cũng tới đến Vân Di trước mặt. Đưa lên một cái túi đựng đồ. Nói. 5 vạn thần tinh. Cược Thương Sơn thắng. Mạc Tiểu Vân cũng lập tức tiến lên. Nói. 1 vạn 2100 khối thần tinh cược Thương Sơn thắng. Đây là ta toàn bộ gia sản. Nghe vậy, Vân Di cười ha ha. Tiểu cô nương ngươi làm như vậy. Liền không sợ bồi táng ra bại sản. Không có việc gì. Dù sao đây đều là cược thắng có được. Thua thì thua. Cùng lắm thì làm lại từ đầu. Có ý tứ. Ngụy Minh cũng xuất ra 1 vạn ra mặt thần tinh cược Thương Sơn thắng. Những này thần tinh cũng là những ngày này tháng tới. Thua cũng không đau lòng. Huống chi bọn hắn chưa hề cũng không tin Đông Dương thất bại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.